Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, trong lịch sử cao nhất phân hạ. Trương Dương cái này vừa nói, tại chỗ các gia trưởng cũng là một mảnh xôn xao ngồi dậy. Thế nhưng cái kia Kim Kiều Trung học hiệu trưởng Phạm Quốc Dân lại không những không giận mà còn cười ngồi dậy, đối Trương Dương nói ra, vị bạn học này ngược lại là rất có lòng tin a. Nhìn tới, là ngươi thành tích của mình rất hảo lạc. Bất quá, chỉ cần ngươi sang năm đến chúng ta Kim Kiều Trung học đến học bổ túc một năm. Bảo đảm thành tích của ngươi lại đến một bậc thang. Chấm ngoặc kép, mà một bên Tần Phấn cũng là bị Trương Dương những lời này cho chọc giận. Chỉ vào Kiến An lớp 10 cửa chính đối Trương Dương nói ra. Các ngươi cái này cái gì cầu thí trăm năm học phủ Kiến An lớp 10. Kỳ thật dạy học trình độ cũng liền bình thường thôi. Không sợ già thực nói cho ngươi. Ta thi đại học đánh giá phân liền đã bên trên 700 phân. Liền các ngươi Kiến An lớp 10 trình độ. Có thể có 3 cái bên trên 700 phân. Đánh giá phân 700 phân. Cái này vừa nói. Tại chỗ các gia trưởng. Càng là cả đám đều mắt lộ ra tinh quang a. 700 phân là một cái khái niệm gì đâu. Trước đó bớt chất kiểm Tần Phấn thi 720 phân. Hoàn toàn chính xác rất kinh người. Nhưng đây chẳng qua là thi thử. Không phải chân chính thi đại học. Mà lại, lần này thi đại học độ khó thế nhưng so những năm qua đều lớn hơn. Từ chúng tuyển phân số phổ biến giảm xuống 50 điểm. Liền có thể nhìn ra đầu mối. Thi đại học đánh giá phân 700 phân trở lên. Đây chính là hướng về phía Trạng Nguyên đi. Mà vừa lúc này, phụ huynh bầy ở trong có người tựa hồ nhận ra Tần Phấn tới. Không đúng rồi, ta nhìn cái này Tần Phấn. Tại sao cùng năm trước thi đại học Trạng Nguyên Tần Tráng bay lớn lên rất giống a? A, người vừa nói như thế. Giống như thật là hắn a. Lúc đó hài tử của ta còn tại lên lớp 10. Ta liền bắt đầu chú ý thi đại học. Liền là cái kia Tần Tráng bay. Cái kia sẽ không là song bào thai hoặc là huynh đệ a? Ngoặc kép, giữa đám người một mảnh xôn xao. Kim Kiều Trung học hiệu trưởng Phạm Quốc Dân lại có chút xấu hổ. Bởi vì cái này Tần Phấn liền là năm trước thi đại học Trạng Nguyên Tần Tráng bay. Một năm trước đại học về sau, lại lần nữa trở về khảo thí kiếm tiền. Đổi một cái tên, lại không nghĩ rằng vẫn là bị người nhận ra. Bất quá, cái thân phận này cho hấp thụ ánh sáng về sau. Trương Dương trong nội tâm ngược lại có chút bồn chồn ngồi dậy. Hắn tranh thủ thời gian lôi kéo một chút bên cạnh Lâm Diệp. Nhỏ giọng nói ra, Diệp tử, người cái này đây là ta cho hố thảm. Người ta thế nhưng năm trước thi đại học Trạng Nguyên A. Chúng ta Kiến An lớp 10. Có thể có 3 cá nhân thành tích thi tốt nghiệp trung học vượt qua hắn. Ta làm sao không tin a? Lão Dương, người cứ yên tâm tốt. Ta cam đoan với ngươi. Tuyệt đối có. Lâm Diệp lại là mỉm cười. Nói rất bình tĩnh. Không được. Người trước nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Đến cùng là thế nào 3 cá nhân a? Ta càng nghĩ. Nhiều lắm là cũng chính là ngươi cùng Đồng Uyển Thanh 2 người có thể vững vàng cầm tới 700 phân. Trở lên a. Những người khác. Sợ là không có cái gì có thể a. Ta làm sao cũng không nghĩ ra từ đâu tới cái thứ ba a. Trương Dương sờ sờ đầu. Minh Tư khổ tưởng nói. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là đưa tay khe khẽ chỉ hắn. Vừa cười vừa nói. Cái này người thứ ba. Xa tận chân trời. Liền là ngươi a. Ta. Phốc. Diệp tử. Người nói đùa cái gì. Ta. Làm sao có thể. Ta đánh giá phân thời điểm, nhiều lắm là cũng chính là hơn 600 phân. Chỗ nào có thể lên 700 phân a? Trương Dương cũng rất có tự mình hiểu lấy nói. Buổi chiều điểm số công bố về sau. Rửa mắt mà đợi đi. Lâm Diệp cũng không có giải thích quá nhiều. Sở dĩ hắn đối Trương Dương có lòng tin như vậy. Đồng thời không phải là không có nguyên nhân. Lúc thi tốt nghiệp trung học, Lâm Diệp nhàn rỗi nhàm chán thời điểm. Liền dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút Đồng Uyển Thanh cùng Trương Dương bài thi. Đều đáp lấy được phi thường tốt. Bên trên 700 phân là tuyệt đối không có vấn đề. chỉ là bởi vì Trương Dương chính mình không đủ tự tin. Tăng thêm chủ quan đề mục tương đối nhiều. Hắn không dám hướng điểm cao đánh giá mà thôi. Hiệu trưởng, tin tức tốt à. Cái kia Kim Kiều Trung học người kinh ngạc. Là chúng ta lớp 10 Trương Dương đồng học. Cùng Kim Kiều Trung học Phạm hiệu trưởng đánh cược tới. Chấm ngoặc kép, trường học bảo đảm vệ trưởng phòng đem tình huống bên này. Một năm một mười đều cùng Vương hiệu trưởng nói. Cái này, đây coi là cái gì tin tức tốt à. Đây chính là năm trước thi đại học Trạng Nguyên à. Chúng ta Kiến An lớp 10. Có thể có một cái thành tích thi tốt nghiệp trung học vượt qua hắn cũng không tệ. Vương hiệu, trưởng bắt đầu nghe vẫn rất vui cười. Thế nhưng về sau rồi lại nhíu mày đến. Thì thầm trong miệng. Không được, không được. Ta phải đi qua đánh cái giảng hòa. Hung hăng nói một chút cái này Trương Dương đồng học. Rất không biết trời cao đất rộng. Hắn dạng này mặt ngoài là cho chúng ta Kiến An lớp 10 tranh khẩu khí. Nhưng cuối cùng thành tích đi ra. Không trả đồng dạng bị đánh về nguyên hình. Ngược lại sẽ lộ ra cho chúng ta Kiến An lớp 10 quá vô dụng. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Vương hiệu trưởng liền vội vã chạy tới. Đổ ập xuống trước hết chỉ vào Trương Dương mắng. Ai cho ngươi cái quyền lợi này cùng Phạm hiệu trưởng đánh cược? Ngươi dựa vào cái gì đại biểu chúng ta Kiến An lớp 10? Hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, Trương Dương vừa nhìn thấy hiệu trưởng đến, lập tức liền sợ, cúi đầu không dám trả lời. Thế nhưng, Lâm Diệp lại ở một bên cười híp mắt nói ra, là ta lại để cho lão Dương đi đánh cược, mà lại, hiệu trưởng ngươi thật giống như lầm đi. Lão Dương cũng không có đại biểu lớp 10 cùng Phạm hiệu trưởng đánh cược đó a. Hắn chẳng qua là đại biểu chính hắn. Tiền đặt cược cũng chỉ là nói thua hắn đi Kim Kiều cao trung cao bù một năm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, ngươi, chấm ngoặc kép, Vương hiệu trưởng bị Lâm Diệp lời nói sặc đến. Hoàn toàn chính xác, Trương Dương chẳng qua là đại biểu chính hắn cùng Phạm hiệu trưởng đánh cược. Việc này làm không có tâm bệnh. Ta cái gì? Vương hiệu trưởng, ngươi chẳng lẽ đối với chúng ta lần này đồng học không có có lòng tin à? Người khác đều khiêu khích đến cửa trường học đến. Ngươi thế mà ngay cả cái dám cũng không dám thả. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, nếu không phải còn có Kim Kiều trung học người tại. Không muốn bị ngoại nhân xem náo nhiệt. Lâm Diệp thật nghĩ đổ ập xuống hảo hảo mắng một trận cái này không làm hiệu trưởng. Mà Vương hiệu trưởng bị Lâm Diệp lời này mắng cũng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng lại không cách nào phản bác Lâm Diệp. Chỉ có thể thở phì phò vung một chút tay áo rời đi. Oa tắc, Diệp tử, người mẹ nó cũng quá nghiêu bức đi. Đây chính là hiệu trưởng a. Người cứ như vậy đổ ập xuống huấn hắn. Trương Dương ở một bên con mắt đều nhìn thẳng. Chính hắn không hoàn thành trách nhiệm. Làm con rùa đen rút đầu. Ta không mắng hắn, chẳng lẽ còn muốn ta khen hắn? Lâm Diệp lại là khinh thường lắc đầu. Sau đó cùng ba mẹ của mình tìm tiệm cơm ăn cơm trưa. Yên lặng chờ buổi chiều thành tích công bố. 2 giờ chiều, tuy là thời tiết khốc nhiệt, thế nhưng Kiến An lớp 10 cửa ra vào lại là bốn phía so buổi sáng càng nhiều người. Bớt giáo dục sảnh công bố thành tích thi tốt nghiệp trung học thẩm tra thời gian là 2 giờ chiều. Chỉnh. Nhưng trên thực tế, website game phi thường kém cỏi, thẩm tra điện thoại cũng đều chen bề. Bình thường đều phải chờ tới 2 điểm nửa vị nhân tài có thể tra được cụ thể thành tích thi tốt. Nghiệp trung học, mà tại chừng 2 giờ thời điểm, giáo dục sảnh liền sẽ đem mỗi cái trường học học sinh thành tích thi tốt nghiệp trung học thống. Nhất đều cho phát xuống. Cho nên trường học bên này. Nhưng thật ra là so học sinh cá nhân càng nhanh một chút biết rõ thành tích thi tốt nghiệp trung học. Kiến An lớp 10 phòng giáo vụ. Vương hiệu trưởng buổi sáng bị Lâm Diệp cái kia một mạch. Cái này còn mọc lên ngột ngạt đâu. Ngay cả cơm trưa đều không có ăn hai cái. Trong nội tâm phiền không được. Áp lực rất lớn. Lại lo lắng năm nay thí sinh cũng không cho lực. Thành tích không lấy ra được. Vậy coi như càng là mất mặt. Nhưng mà. 2 giờ đồng hồ vừa đến, phòng giáo vụ máy tính liền thu đến bớt giáo dục sảnh phát tới phiếu điểm cùng với một phong chúc. Mừng tin, chúc mừng tin, chúc mừng Kiến An lớp 10 Lâm Diệp đồng học.